Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 596. Đây là cái gì kỳ quái xưng hô, cũng không tính quan tâm đi, sưu tập một chút tin tức của ngươi thôi. Kamikawa-san không thể đối với hắn nói linh tổ an bài, cho hắn bảo tiêu, không có bảo tiêu liền như thế sóng, biết có bảo tiêu vậy còn được. Linh tổ có bao nhiêu người biết thân phận của ta? Conan càng quan tâm vấn đề này. Vấn đề này ảnh hưởng thực sự là quá to lớn. Ngươi cùng vị kia Haibara ai sự tình chúng ta không có kiến đương. Hiện nay biết được cũng chỉ có ta ở bên trong ba người. Lại này, nghịch chuyển thanh xuân, sự tình ảnh hưởng quá to lớn. Ai cũng không cách nào bảo đảm người ở phía trên có không có tư tâm. Vì lẽ đó ngươi hiểu. Conan thở phào nhẹ nhõm. Như vậy tốt nhất, đúng là FBI bên kia. Lại có bao nhiêu người biết tình huống của ngươi? Hiện nay ta biết chỉ có 3 cái. Vậy ngươi có thể phải chú ý điểm. Vạn nhất FBI bên trong có cái tổ chức kia nằm vùng ẩn núp ở trong đó. Biết được ngươi sự tình ngươi liền xong. Song Thuấn thân con dựa vào hướng về lưng ghế dựa. Trên bàn sushi hắn không nhúc nhích một cái. Conan gật gù, chuyện như vậy hắn biết nặng nhẹ. Cái kia linh tổ đây, linh tổ sẽ không có nằm vùng sao? Nằm vùng, Kamikawa-san xì cười một tiếng. Thực không dám giấu giếm, ta đến nay cũng mới gặp 2 cái đồng sự thôi. Mà 2 người kia, một cái là tổ trưởng, một cái là quân sư. Kamikawa-san dừng lại một chút, tìm cái thích hợp hình dung từ để hình dung Hoshinosu. Vì lẽ đó biết được thân phận ta chính là các ngươi 3 người sao? Conan nâng cằm, linh tổ người là dựa theo sở trường lấy danh hiệu đến xưng hô sao? Vậy ngươi là cái gì? Sao? Không, ta toàn năng, đối diện người kia phía sau lưng dựa vào ghế. Bàn dưới chân thậm chí nhếch lên 2 chân. Nếu không là hắn nói ra lời này thời điểm như cũ mặt không hề cảm xúc. Conan đều muốn cảm thấy cái tên này là tự yêu mình. Conan khóe miệng co giật 2 lần. Cảm giác cái bụng có chút đói bụng. Cầm lấy một khối sushi thả vào trong miệng. Sushi mùi vị bình thường thôi. Vẫn không có ran làm ăn ngon. Kamikawa săn uống nước cam. Conan ăn sushi. Tình cờ tán gẫu vài câu. Lại như Kaka mang theo đệ đệ đang dùng cơm. Sẽ không có người bất luận người nào cảm thấy kỳ quái. Liên quan với cái tổ chức kia, chấm ngoặc kép, người nói xưởng rượu a, cái này ngươi chỉ có gặp phải ta mới có thể cho ngươi tin tức. Cái tổ chức kia nhân thân phần bí ẩn tính không so với chúng ta linh tổ kém. Chúng ta biết được tin tức cũng rất có hạn. Xưởng rượu, đây là cái gì kỳ quái xưng hô? So với ngươi hắc y tổ chức gọi. Ngươi không cảm thấy xưởng rượu danh xưng này ngắn gọn rất nhiều à? Ai gọi bọn họ đều lấy rượu tên là danh hiệu đây? Không gọi xưởng rượu gọi cái gì? Conan khóe miệng co giật. Vô lực phản bác. Luôn cảm giác hắc y tổ chức bức cách bị danh xưng này lập tức kéo xuống. Domong Yasuteru hắn tạm thời lui ra hạ nghị viện tham chọn. Xưởng rượu bên kia thật giống đình chỉ đối với động tác của hắn. Là các ngươi linh tổ báo cho hắn. Sao? Làm sao có khả năng? Domong Yasuteru hiện tại còn không phải nghị viên. Cho dù là nghị viên, vậy cũng cùng Kamikawa-san không có quan hệ. Nhật Bản những này chính khách đều rất nát. Domong Yasuteru xem như là hiếm thấy thanh lưu. Kamikawa-san sẽ chờ ở linh tổ hoàn toàn là bởi vì Amuro Turu. Chứ có quan hệ xưởng rượu sự tình ở ngoài. Linh tổ những chuyện khác hắn hoàn toàn không thế nào quan tâm. Tuy rằng chuyện này nồi FBI cõng, nhưng lấy Jin tính cách không thể đối với Mori Kogoro bỏ đi hoài nghi. Bên kia nhất định sẽ phái người lại đây điều tra Mori Kogoro. Chính ngươi nhiều chú ý, có nguy hiểm gì cho ta phát biểu kiện. Ngồi hơn một giờ, trên bàn sushi rốt cục bị Conan toàn bộ giải quyết. Căn dặn một câu, Kamikawa-san mang tới mũ trùm đứng lên rời đi. Ngoài cửa sổ thành thị đã xong toàn đen kịt lại. Các loại cửa hàng Nhật Bản bảng hiệu sáng lên. Nhường Hai Đô này một mảnh khu vực trung tâm phi thường náo nhiệt. cơm tối đã cùng mẹ nói không trở về nhà ăn. Nhưng này sushi tiệm sushi thực sự không hợp hắn khẩu vị. Kamikawa-san hai tay giấu túi ở trên đường đi dạo. Chuẩn bị tìm một nhà nhìn qua hợp mắt tiệm tiến vào đi giải quyết cơm tối. Ven đường người đi đường túm năm tụ ba. Kamikawa-san liền như cùng một cái bình thường nhất có điều người đi đường. Tia không hề bắt mắt chút nào. Đứng lại. Phía sau đột nhiên truyền tới một quen tai âm thanh. Kamikawa-san quay đầu lại nhìn tới. Liền thấy một người đàn ông ôm một cái kiểu nữ bao. Thật nhanh hướng về hắn chạy tới. Bắt ăn trộm a. Cái kia quen tai âm thanh vẫn còn tiếp tục. Kamikawa-san duỗi một cái chân. Bên cạnh chân xuất hiện quá nhanh. Cái kia vừa vặn chạy đến bên cạnh hắn nam nhân đến không kịp né tránh. Bị vấp ngã quăng ngã cái ngã gục. Ôm bao cũng rơi mất đi ra. Sonoko thở hồng hộc chạy tới. Đuổi một con đường. Nàng nhanh mệt chết. Thấy tên trộm kia rốt cục ngã chổng vó dừng lại. Nàng chậm lại bước chân. Một bên thở dốc một bên hướng về bên này lại đây. Kamikawa-san đứng tại chỗ. Duỗi ra chân đã thu hồi lại. Bị vấp ngã xuống đất nam nhân tàn bạo mà lườm hắn một cái. Ngã rơi bao cũng không muốn. Nghĩ bỏ lên tiếp tục chạy. Kamikawa-san không cho hắn cơ hội này. Một cước đạp ở đối phương trên bắp chân. Mới vừa có khí thế ăn trộm lại bò ở trên mặt đất. Rất cảm tạ ngươi. Dừng bước lại. Sonoko thở dốc còn chưa ngừng lại. Nàng khom lưng nhặt lên túi sách trên đất. Lúc này mới cùng cái này ra tay giúp đỡ người trẻ tuổi nói cảm ơn. Sonoko liền thấy người trẻ tuổi gật gù. Tựa hồ là tiếp nhận rồi nàng nói tạ. Sau đó ánh mắt phóng tới nàng túi trên tay lên. Người bao sao? Không là của ta. Ta thấy có ăn trộm đoạt người khác nữ sinh bao liền đuổi tới. Bởi vì này một hồi sự cố. Xung quanh đã có đường người tụ tập lại đây. Ra ngoài nhiều chú ý chút. Kamikawa-san giơ lên dẫm ở tên trộm kia trên đùi chân. Tiếp tục đi về phía trước. Mặt sau thất lạc bao nữ sinh rốt cục đuổi theo. Nàng tiếp nhận Sonoko trong tay bao. Từng ngụm thở dốc. Sonoko cau mày xem người trẻ tuổi kia rời đi bóng lưng. Luôn cảm thấy hắn cuối cùng nói chuyện ngữ khí có chút quen thuộc. Kamikawa-san tùy tiện tìm tiệm. Giải quyết cơm tối sau khi trở về đến ở hai đô nhà trọ. Nhà trọ Rick ở ngoài yên tĩnh. Trên vách tường đèn chân không tỏa ra lành lạnh ánh sáng. Kamikawa-san ngồi ở trên ghế salon. Một cái dài nhỏ liễu diệp đao ở đầu ngón tay hắn chuyển động. Hắn ở hồi ức nguyên nội dung vở kịch. Tuy rằng trong ký ức còn tồn tại đồ vật không nhiều. Nhưng tổng hơi lớn sự kiện hắn là có ấn tượng. Chuyện ngày hôm qua nhường hắn nhớ tới một chút đứt quãng đoạn ngắn. Mizunashi Rina bị FBI bắt được sau khi. Thật giống chính là Jin bên kia cứu người đi. Lại sau đó không biết tính sao. Akai Suichi liền giả chết. Chấm ngoặc kép. Hắn có thể nhớ tới đến cũng chỉ có những này. Trong đó chi tiết nhỏ đã hoàn toàn nghĩ không đến. Từ hôm nay cùng Conan đối thoại đến xem. Hắn gặp Akai Suichi. Cũng biết không ít tin tức. Nếu như phải cứu Mizunashi Rina. Jin bên kia sẽ không làm lỡ quá lâu. Này một tuần bên trong nhất định sẽ động thủ. Kamikawa-san lầm bầm lầu bầu. Conan không nói cho nó biết Mizunashi Rina bị FBI thu xếp ở đâu. Vì lẽ đó Kamikawa-san cũng không rõ ràng Mizunashi Rina hiện tại là cái tình huống thế nào. Conan tên kia ý tứ rất căng. FBI muốn bắt lấy Mizunashi Rina khẳng định không bình tĩnh như vậy. Mizunashi Rina rất lớn khả năng bị thương. Hiện tại ở bệnh viện độ khả thi đúng là quá lớn. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.